Đế Bá, chương 5674, uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Uy Võ không khỏi vì đó biến sắc. Hắn không nghĩ tới Lý Thất Dạ lại là thẳng thừng như vậy. Không có bất kỳ cái gì hoan nghênh chi ý. Thậm chí ngay cả một chút xíu khách sáo đều không có. Ta cũng không có ý tứ khác. Lần này đến, trừ cho môn chủ chúc mừng bên ngoài. Cũng nghe đến một chút tin tức. Đỗ Uy Võ cười khan một tiếng. Sắc mặt hay là mang theo dáng tươi cười. Tin tức gì? Lý Thất Dạ lười biếng nói ra. Lý Thất Dạ thái độ như vậy. Đỗ Uy Võ trong nội tâm khó chịu. Hắn đến Tiểu Kim Cương Môn hai ngày này. Tiểu Kim Cương Môn đều phụng chờ lấy hắn. Cẩn thận từng ly từng tí. Hiện tại Lý Thất Dạ thái độ như vậy. Hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Cái này để hắn có mấy phần xấu hổ thành giận. Nghe nói lão môn chủ chết oan chết uổng. Đỗ Uy Võ ra vẻ sâu bãi đất nói ra. Ngày đó, tại vứt bỏ di tích cổ thời điểm, phát sinh qua một trận đánh nhau. Vào lúc đó, di tích cổ sụp đổ, xuất hiện một nhóm đồ tốt. Không biết, lúc kia, Tiểu Kim Cương Môn có người hay không đi tham gia đâu. Đỗ Uy Võ lời như vậy. Vậy cũng không thể minh bạch hơn được nữa. Ngày đó tại di tích cổ, lão môn chủ đích thật là đi. Hơn nữa còn là cướp được cổ chi tiên thể bí kíp. Chỉ bất quá, vào lúc đó, lão môn chủ che đậy chân thân của mình. Len lén tiến vào đi. Lúc ấy những người khác vội vã đoạt bảo vật. Cho nên chàng diện 10 phần hỗn loạn. Cũng không nhất định có ai nhận ra lão môn chủ thân phận. Thì thế nào? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Đỗ Uy Võ cười thần bí. Nói ra, di tích cổ bảo vật. Ném đi một kiện vô cùng trọng yếu đồ vật. Vật kia, vô cùng chân quý. Chúng ta Tiểu Kim Cương Môn chính là tiểu môn tiểu phái. Yếu ớt như là con sâu cái kiến. Thiên hạ hào kiệt đoạt di tích cổ bảo vật. Chúng ta Tiểu Kim Cương Môn đâu có tư cách tham gia sao? Ở đây đại trưởng lão vội nói. Dù sao, cái này liên quan đến cùng rộng phạm. Thậm chí là sẽ dính đến Nam Hoang mấy cái truyền thừa cường đại nhất. Một khi đem Tiểu Kim Cương Môn liên lụy đi vào. Đó chính là 10 phần nguy hiểm. Thậm chí nguy hiểm đều không đủ để hình dung. Một cái chớp mắt ở giữa. Liền có thể để Tiểu Kim Cương Môn hôi phi yên diệt. Trên thực tế, đại trưởng lão bọn hắn cũng đã sớm đoán được một chút. Lão môn chủ cổ chi tiên thể bí kíp, khẳng định là tại lúc ấy đoạt tới. Chỉ bất quá, lúc ấy quá mức hỗn loạn. Tất cả mọi người không biết là ai vụng trộm cướp đi mà thôi. Đối với đại trưởng lão bọn hắn mà nói, đương nhiên không hy vọng có bất kỳ người. Bất kỳ cái gì vấn đề sẽ đem cổ chi tiên thể bí kíp mất tích cùng Tiểu Kim Cương Môn liên hệ với đến. Bằng không mà nói, Tiểu Kim Cương Môn liền sẽ triệt để hôi phi yên diệt. Trưởng lão, lời mặc dù nói như thế, nhưng là, có một số việc, vậy liền khó mà nói. Đặc biệt là đối với đại giáo cương quốc mà nói, đối với những quái vật khổng lồ kia tới nói, bọn hắn lại làm sao có thể chịu đựng đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đây là đối với bọn hắn thần uy khiêu khích. Đỗ Uy Võ có ám chỉ gì khác cười một tiếng. Đỗ Uy Võ lời như vậy, để đại trưởng lão không khỏi vì đó biến sắc. Đại trưởng lão không khỏi thật sâu hít thở một cái. Nói ra, lời nói này đến có đạo lý. Bất quá, chúng ta Tiểu Kim Cương Môn luôn luôn đều là an phận thủ thường. Vậy cũng muốn để người tin tưởng mới được. Đỗ Uy Võ cao thâm nói. Nghe nói, đại giáo cương quốc đã phái người điều tra việc này. Nếu là thật sự có cái nào tiểu môn phái ăn tim hổ gan báo. Như vậy liền không dễ làm. Nhất định sẽ bị diệt môn. Đại giáo cương quốc thần uy. Tuyệt đối không dung khiêu khích. Đại trưởng lão bọn hắn tâm thần chấn động. Đương nhiên minh bạch hậu quả như vậy. Bọn hắn vụng trộm nhìn nhau một chút. Đúng nha, chuyện như vậy. Cái nào tiểu môn phái dám như thế lớn mật vọng cửa đâu. Là ăn tim hổ gan báo sao? Đây là tự tìm đường chết. Đại trưởng lão chấn định lại. Chậm chậm nói. Đỗ Uy Võ lại làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy? Hắn chậm chậm nói. Nhưng là, Quý Môn lão môn chủ lại là chết oan chết uổng. Giữa hai cái này cũng làm người ta không khỏi miên man bất định. Hoặc là Quý Môn lão môn chủ cũng đã từng là đi qua di tích cổ. Đỗ thiếu gia suy nghĩ nhiều. Đại trưởng lão phất tay đánh gãy Đỗ Uy Võ mà nói, lắc đầu nói ra, tệ môn chủ chính là bị ác nhân ám thương, bị cừu gia ám toán mới ôm hận mà kết thúc, để cho người ta bóp cổ tay. Lão môn chủ một thế anh tài. Đỗ Uy Võ một bộ đau lòng bộ dáng nói ra, mặc dù ta cũng tin tưởng đại trưởng lão mà nói, nhưng là những người khác liền không nhất định tin tưởng, đặc biệt là những đại giáo cương quốc kia đệ tử, bọn hắn nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Chỉ sợ bọn hắn nghe được việc này, nhất định sẽ tới Tiểu Kim Cương Môn tra cái triệt để. Cũng không biết Tiểu Kim Cương Môn là có hay không chính là. Nói đến đây, Đỗ Uy Võ cố ý thừa nước đục thả câu. Đại trưởng lão bọn hắn không khỏi sắc mặt biến hóa, rất nhanh ra vẻ bình tĩnh. Nhưng là, trong lòng bọn họ hay là có chỗ lo lắng. Nếu như nói, đại giáo cương quốc thật hoài nghi Tiểu Kim Cương Môn mà nói, phái cường giả đến điều tra Tiểu Kim Cương Môn, chỉ sợ cái này khiến Tiểu Kim Cương Môn chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Thật là đến trình độ này, chỉ sợ bọn họ Tiểu Kim Cương Môn tai kiếp khó thoát. Dù sao, cổ chi tiên thể thuật bí kíp ngay tại trong Tiểu Kim Cương Môn. Thân chính không sợ ảnh nghiêng. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Ở thời điểm này, bọn hắn Tiểu Kim Cương Môn chỉ có gượng chống đến cùng. Bằng không mà nói, sẽ rất nhanh chuốc họa thân trên. Tiểu Kim Cương Môn có thể có như thế chính khí, đó là thật đáng mừng. Đỗ Uy Võ chậm chậm nói. Bất quá, thật để đại giáo cương quốc cường giả tới cửa tìm kiếm, vậy liền chưa chắc tốt như vậy thoát thân. Một khi trêu đến không nhanh, một cái lật tay, đó chính là không dám tưởng tượng. Nói đến đây, hắn lộ ra thần thái giống như cười mà không phải cười. Lời như vậy, lập tức để đại trưởng lão không khỏi vì đó biến sắc. Lời này cũng không phải không có đạo lý. Coi như đại giáo cương quốc cường giả tại Tiểu Kim Cương Môn không có lục soát cổ chi tiên thể bí kíp. Nhưng là, nếu như một khi để bọn hắn không thoải mái, một cái lật tay, nói không chừng thật là có khả năng diệt bọn hắn Tiểu Kim Cương Môn. Coi như không phải, chỉ sợ cũng sẽ để bọn hắn Tiểu Kim Cương Môn tổn thất nặng nề. Có câu nói rất hay, thỉnh thần dễ dàng, đưa thần nan, đây cũng không phải là không có cách nào. Ở thời điểm này, Đỗ Uy Võ ho khan một tiếng, chậm chậm nói, chúng ta Đỗ gia cũng Tiểu Kim Cương Môn cũng là có bao nhiêu năm giao tình. Ta cũng nguyện ý vì Tiểu Kim Cương Môn phân ưu. Cô phụ ta chính là xuất thân từ Long Giáo, có Lộc Vương danh xưng, chính là một phương hùng bá. Nếu là ta cô phụ CKITTT một tiếng, chỉ sợ cũng không có ai dám khó xử Tiểu Kim Cương Môn. Trưởng lão nói có đúng hay không đâu? Đỗ Uy Võ lời như vậy, để đại trưởng lão bọn hắn không khỏi nhìn nhau một chút. Đỗ Uy Võ lời này cũng không phải không có đạo lý. Hắn cô phụ Lộc Vương, đích thật là Long Giáo cường giả, mà Long Giáo chính là Nam Hoang gần với Sư Hống quốc tồn tại. Nếu quả như thật là Lộc Vương mở miệng, mặt khác đại giáo cương quốc liền xem như hoài nghi Tiểu Kim Cương Môn, chỉ sợ cũng sẽ mở một mặt lưới. Đỗ công tử có chuẩn bị mà đến đi. Đại trưởng lão không khỏi lạnh lùng nói. Đỗ Uy Võ vừa cười vừa nói. Trưởng lão lời này liền khó nghe. Cái này phân ưu giải nạn, nếu như ta chính mình có năng lực như thế, nguyện ý vì Tiểu Kim Cương Môn cống hiến sức lực. Nhưng là, dù sao, việc này muốn ta cô phụ ra mặt, dù sao cũng là cần gì không đồ vật. Dù sao, thiên hạ là không có cơm trưa miễn phí. Trưởng lão ngươi nói có đúng hay không đâu? Đỗ Uy Võ lời như vậy, để đại trưởng lão không khỏi hừ lạnh một tiếng. Những trưởng lão khác cũng nhìn nhau một chút. Không hề nghi ngờ, Đỗ Uy Võ là muốn mượn lấy chuyện này đến bắt chẹt Tiểu Kim Cương Môn. Thậm chí ngay cả đại giáo cương quốc đem phái cường giả đến điều tra sự tình, cũng rất lớn có thể là giả dối không có thật sự tình. Nhưng là, liền xem như không có chuyện như vậy. Nếu như Đỗ Uy Võ không có đạt được chỗ tốt, hắn đem chuyện này chọc ra. Nếu là huyên náo thiên hạ xôn xao mà nói, chỉ sợ thật là có rất nhiều môn phái truyền thừa đều sẽ biết bọn hắn tiểu kim cương môn đạt được cổ chi tiên thể bí kíp. Tốt, đây chính là ngươi cái dám sao? Thả xong đi, Lý Thất Dạ cười mỉm nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Đỗ Uy Võ không khỏi biến sắc. Lý Thất Dạ đây là có ý vũ nhục hắn. Cái này khiến Đỗ Uy Võ trong lòng như thế nào lại sảng khoái đâu? Môn chủ, ta chính là thành tâm là quý môn phân ưu đâu. Đỗ Uy Võ liền ôm quyền. Nói ra, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười. Nói ra, thừa dịp ta hiện tại tâm tình còn tốt. Ngươi từ đâu tới đây? Liền lăn chạy về chỗ đó đi. Ngươi, Đỗ Uy Võ lập tức không khỏi vì đó biến sắc. Đại trưởng lão bọn hắn cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến nhanh như vậy liền muốn trở mặt. Bọn hắn cũng không thể không cân nhắc cùng Đỗ Uy Võ trở mặt hậu quả. Không biết nhân tâm tốt, Đỗ Uy Võ không khỏi lạnh lùng nói. Môn chủ, ta chính là một lời nhiệt tình. Nếu là môn chủ vẫn là làm theo ý mình, chỉ sợ hậu quả là tự phụ. Hậu quả gì? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nhẹ thì tổn thương thảm trọng, Đỗ Uy Võ lạnh lùng nói. Nặng thì, tiểu kim cương môn hôi phi yên diệt. Từ đây không còn có tiểu kim cương môn. Đỗ công tử, đây là uy hiếp chúng ta sao? Đại trưởng lão cũng không vui. Đỗ Uy Võ không khỏi sầm mặt lại. Nói ra, ta là không có ý tứ này. Nhưng là, có câu nói rất hay. Không làm việc trái với lương tâm. Không sợ quỷ gõ cửa. Nếu là tiểu kim cương môn không phải trong lòng có quỷ, lại vì sao như vậy vội vã khu khách đâu? Cho nên, tiểu kim cương môn muốn bãi bình dạng này phong ba, vậy nhất định phải trả giá đắt. Hoặc là cho đầy đủ tinh bích, hoặc là để cho ta chọn một quyển bí kíp. Lúc này, Đỗ Uy Võ kéo xuống ra mặt, trần trụi uy hiếp bắt chẹt tiểu kim cương môn. Đỗ Uy Võ uy hiếp như vậy bắt chẹt lời nói vừa nói ra, lập tức để đại trưởng lão bọn hắn không khỏi biến sắc. Ở thời điểm này, đại trưởng lão bọn hắn cũng không khỏi nhìn hằm hằm Đỗ Uy Võ. Dù sao, Đỗ Uy Võ nói ra lời như vậy thời điểm, vậy đơn giản chính là đem bọn hắn tiểu kim cương môn coi là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho hắn xâm lược. Xem ra, ngươi là không muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh rời đi nơi này. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Mới vừa rồi còn chỉ là để cho ngươi xéo đi. Hiện tại xem ra, không để cho ngươi cách điểm cánh tay cái gì. Tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Ngươi dám, Đỗ Uy Võ không khỏi quát khẽ một tiếng. Lý Thất Dạ bình chân như vậy, chậm rãi nói ra, có cái gì không dám. Đại bá ta chính là Bát Yêu môn môn chủ. Cô phụ ta chính là Long giáo Lộc Vương. Nếu như ngươi dám đả thương ta một sợi lông, như vậy, các ngươi tiểu kim cương môn chờ lấy bị diệt môn đi. Báo thù lửa giận, nhất định sẽ đem các ngươi tiểu kim cương để đốt cháy thành đất khô cằn. Tốt, gia châu cũng thổi đủ rồi. Vậy ngươi muốn dỡ xuống cánh tay của ngươi, hay là đầu lâu đâu? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, đánh gãy Đỗ Uy Võ. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Cách chương.